Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, khó bề phân biệt hàng hóa nguồn gốc. Ở khu quy hoạch bên trong, Tề Lân nhíu mày nhìn xem Ấn Tử nói ra, người con hàng này nguyên có vấn đề, vậy ta khẳng định không dám nhận a. Ai nói với ngươi, ta con hàng này nguyên có vấn đề. Ấn Tử trừng mắt hạt châu trở lại. Lão bản của chúng ta cùng các ngươi lão bản đều nói xong rồi, ngươi một cái chân chạy, sự tình thế nào nhiều như vậy chứ? Tề Lân nghe tiếng sắc mặt âm trầm xuống, ngươi con hàng này đến cùng là từ đâu nhi tới, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng, ta nhiều không muốn nói nữa. Ok, hiện tại ta liên lạc không được để ta lấy hóa bằng hữu, vì lẽ đó ta không thể tiếp cái này 4 xe hóa, rõ chưa? Người cho Tần Vũ gọi điện thoại. Ấn Tử trực tiếp đem lời làm rõ. Ta cùng hắn đàm luận. Người ngoài miệng tốt nhất có cá biệt môn. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trong lòng ngươi không có số A. Tề Lân rất phản cảm đối phương nói tên Tần Vũ. Chỉ lời nói lãnh đạm ném một câu. Quay người muốn đi. Ai ai. Con mẹ nó ngươi đi tính chuyện gì xảy ra A. Ấn Tử triệt để gấp. Ta hóa đều kéo ra. Người đem ta phơi ở chỗ này. Ta làm sao bây giờ? Vậy ta hiện tại tiếp không được cái này hóa. Người để ta làm sao bây giờ? Tề Lân quay đầu đáp. Người trước tiên đem hóa lôi đi đi. Nhóm bằng hữu liên hệ ta. Ta đang suy nghĩ có thể hay không đem hóa lôi đi. Nói xong, Tề Lân lôi ra cửa xe. Liền muốn ngồi lên. Người không thể đi. Hóa ngươi nhất định phải lôi đi. Bằng không thì ta không có cách nào xử lý. Ấn Tử kéo lại Tề Lân cánh tay. Nhíu mày nói ra. Tiền đều cho. Giao dịch tính đạt thành. Tề Lân ánh mắt thanh lãnh nhìn thoáng qua đối phương dắt lấy mình cánh tay bàn tay. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi đem tay vung ra. Ấn Tử ngơ ngác một chút. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi mau đem hóa lôi đi. Bành. Tề Lân một quyền oán tại cổ của đối phương lên. Đem hắn đẩy đi ra xa 2-3 mét. Người có nói. Chớ cùng ta động thủ động cước. Hóa ta khẳng định không thể rồi. Người để người lão bản liên hệ bằng hữu của ta đi. Người đạp mã. Ấn Tử tiến lên liền muốn tại túm Tề Lân. Đạp đạp. Đúng lúc này. Ngọn núi khía cạnh vang lên một trận tiếng bước chân. Hai cái phụ trách trông chừng canh gác tuổi trẻ chạy tới. Giọng nói dồn dập hướng về phía Ấn Tử nói ra. Ven đường ngừng hai đài tra xét xe. Có mấy người xuống xe đang đánh điện thoại. Cái kia tra xét đội. Ấn Tử lập tức quay đầu lại hỏi đạo. Không rõ ràng. Tuổi trẻ lắc đầu đáp. Bọn hắn vừa mới bắt đầu giống như chính là đi ngang qua. Nhìn bên này nhiều như vậy xe dừng ở chỗ này. Đoán chừng là nhìn ra điểm gì. Mà mẹ nó em. Ấn Tử 10 phần ủ rũ xông Tề Lân quát. Người sớm lôi đi liền xong rồi. Hiện tại nhấc lên tuyến. Làm sao làm? Tề Lân ngẩng đầu nhìn một chút đối phương. Mặt không thay đổi hướng về phía Sát Mãnh nói ra. Thông chi ta xe. Đi nhanh lên. Sát Mãnh nghe tiếng lập tức cầm lên bộ đàm. Thấp giọng phân phó nói. Lương thực không có lên xe. Khóa kênh. Rút lui. Thu được. Tài xế lái xe rất mau trở lại một câu. Ông, Tề Lân khởi động ô tô. Dẫn đầu chạy trốn. Ven đường, Ấn Tử thăm dò nhìn lướt qua đại lộ. Nhìn thấy cái kia hai đài tra xét ô tô còn không có sau khi đi. Lập tức lòng nóng như lửa đốt mắng. Tranh thủ thời gian. Nhanh, mau đem đội xe chính đi. Đừng tại đây nhi lắc lư. Ước chừng 10 mấy phút sau. Đội xe vừa mới hành xử ra chỗ ngã ba, đối diện liền lại ra 4-5 đài tra xét đội xe ô tô. Trực tiếp sẽ đội xe kẹp ở trên đường, ở giữa quân dụng xe tải bên trong ngồi Ấn Tử. Cảm giác sự tình có chút không tốt lắm về sau. Lập tức đẩy cửa xuống xe, mang theo hai cái tiểu tử, vuốt vuốt đại đất hoang liền chạy. Ngoại ô thành phố khu, mỗ trị an tương đối hỗn loạn bằng hộ khu trong kho hàng. Bành bành bành, mù lòa dẫn hai vị tráng hán, trên tay bọc lấy quần áo, hướng về phía bị trói tại xi măng trụ thượng Tần Vũ. chính là một trận mãnh nện. Tần Vũ tứ chi không thể động đậy, càng không thể làm ra động tác phòng ngự. Vì lẽ đó hắn bị đánh có thể có mười mấy quyền về sau. Một cái nhịn không được, oa một tiếng liền xông mặt đất ói ra. Mù lòa lắc lư một cái cổ, đưa tay nắm lấy Tần Vũ tóc, đột nhiên nhấc lên đầu gối. Ừng ực một tiếng lần nữa đâm vào hắn phần bụng. Đông, quẹ, một tiếng vang trầm nổi lên. Tần Vũ lần nữa nôn khan lên. Miệng trong phún ra ngoài lấy phi thường sền sệt nước chua. Đồ chó hoang, ngươi làm đây là Tùng Giang đâu? Thật sao? Mù lòa mười phần hung hãn. Nâng lên cánh tay phải. Hướng về phía Tần Vũ đầu lần nữa đập mạnh hai quyền. Tần Vũ bị đánh lỗ mũi vọt máu. Đại não một mảnh mê muội. Cách đó không xa cũ nát trên ghế salon. Một vị trung niên ăn mặc áo khoác da. Vểnh lên chân bắt chéo. Một mặt hít khói. Một mặt khoát tay hô. Được rồi. Các ngươi nghỉ một lát. Mù loà bọn người nghe tiếng tán đi. Tần Vũ trọn vẹn chậm có thể có 2-3 phút sau. Mới nghiêng đầu. Sẽ lỗ mũi chảy máu trên bờ vai cọ sát. Hình thể không tệ a. Trung niên vừa cười vừa nói. Tần Vũ trong lòng biệt khuất đến bạo tạc. Nhưng vẫn như cũ khắc chế tâm tình mình. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trung niên hỏi. Đại ca, có khúc mắc nói qua tiết, ta có thể giải liền giải. Không giải được, ta liền nhận. Ngươi không cần thiết cả mấy cái huynh đệ tai họa ta. Vẫn không rõ, là sự kiện kia con a? Trung niên hít khói hỏi. Mộng đây, Tần Vũ phi thường thành khẩn trả lời một câu. Tiếng động có phải hay không là ngươi mua a? Trung niên ngôn ngữ bình thản hỏi. Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt sửng sốt, ngươi tiểu hài này làm việc nhi cũng có chút quá không có yên lòng. Khu 7 giá thị trường ngươi hiểu rõ không? Ngươi liền dám tùy tiện tiếp hóa. Trung niên nghiêng cái cổ, thanh âm rất có tư tính nói ra, ngươi ăn 200 vạn giá thấp hóa, liền không có cân nhắc đến, người khác khả năng không có cơm ăn sao? Tần Vũ nuốt ngụm nước bọt. Sắc mặt phi thường khiếp sợ nhìn xem trung niên nói ra. Đại ca, chuyện này ngươi có thể hiểu lầm. Đám kia vang là muốn đi Tùng Giang. Căn bản sẽ không tại bản địa tán. Mà lại thả cho ta hóa người. Kia là trên bờ vai khiêng tinh tinh cùng đòn khiêng. Đây không ảnh hưởng tới các ngươi a. Trung niên nghe tiếng sững sờ. Hoàng Dũng Lợi không có nói cho ngươi. Đám kia hóa là từ đâu nhi tới sao? Tần Vũ nghe xong lời này, lập tức có chút mộng, bản địa sinh ra a? Hắn nói bản địa sinh ra ngươi liền tin a? Mù lòa liếc mắt hỏi, ngoặc kép chấm chấm, trong chúng ta có người đảm bảo a? Tần Vũ càng thêm nghi ngờ nhìn về phía mù lòa. Nhóm này hóa, không phải bản địa sao? Được rồi, không nói chuyện này, trung niên trực tiếp đánh gãy hai người đối thoại, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Người cho người phía dưới tiếp hóa người gọi điện thoại. Ta muốn biết giao dịch địa điểm. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Lập tức lắc đầu cự tuyệt. Cái này không thể được. Oát con, người đang khảo nghiệm sự chịu đựng của ta thật sao? Trung niên mặt lạnh hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Đại ca, người của ta cũng tại hiện trường đâu? Tần Vũ không chút do dự từ chối. Người nghĩ rằng chúng ta đang cùng ngươi hảo hảo đàm phán đâu? Thật sao? Mù lòa âm mặt, trực tiếp khoát tay hô. Cầm chùy, nện gãy hắn một cái chân. Tiếng nói rơi, một tên dáng người thanh niên cường tráng. Tay mang theo một cái nặng mấy chục cân đại chùy. Vọt thẳng Tần Vũ đi tới. Nháy mắt giơ lên cánh tay. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía đối phương về sau. Chỉ một thoáng mồ hôi rơi như mưa. Sắc mặt tái nhợt hô. Ngoặc kép, chờ một chút. Chờ cái dây bi, tiểu tử căn bản không ngừng tay trong động tác, ánh mắt hung ác nhìn xem Tần Vũ đùi, trực tiếp giơ lên chùy. Đúng lúc này, cửa kho hàng khai, một tên thân hình cao lớn tuổi trẻ đi tới hô. Chờ một chút, trước đừng nhúc nhích, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.